Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 625, thứ 623 chương. Quý Quân Nguyệt cũng không để ý. Chậm gì gì cười nói. Vạn năm trước Tam Đế cũng không có cùng đến chỗ chết. Hắc Ám Thần Đế vẫn luôn sống. Bây giờ đang ở trước mắt các ngươi. Mà hai đế cũng không có chân chính chết hết. Bọn họ thần thức đã thức tỉnh. Nhiều nhất 3 tháng là có thể ngưng tụ thành hình trực tiếp sống lại, này bất lúc nói còn cố ý. Treo nhân khẩu vị, này vừa nói lại bùm bùm nói một tràng. Liền hình như một ký ký sấm sét bình thường hoàn toàn không cho nhân phản ứng hoặc quá độ cơ hội. Liên tiếp thức oanh tạc, cho nên ở Quý Quân Nguyệt sau khi nói xong, Long Túc và Bích Nhan Thiên còn là trước kia biểu tình. Bích Nhan Thiên như trước không lộ vẻ gì. Mà Long Túc như trước ngạo kiều dơ lên cằm, liền hình như nghe thấy về khí trời tin tức bình thường. Nhìn thấy hai nghiền nghệt chưa có trở về quá thần đáng thương người. Tần Lan Tuyết hình như còn ngại không đủ, ghét bỏ nói ra một câu. Chỉ số thông minh thật thấp, cử thật. Một câu nói kia, đơn giản 4 chữ thế nhưng đem cái gì đều mắng tiến vào. Tỷ như phản ứng năng lực, tỷ như thích ứng lực. Lại tỉ như kháng áp lực vân vân vân vân. Mộ Dung Hưu Mỹ nguyên bản chính ở một bên tư tưởng chạy xe không nhắm mắt dưỡng thần. Kết quả bị Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết như thế vừa ra phụ sướng phô tùy. Cũng có chút cảm thấy hứng thú sốc vén mí mắt, nhàn nhạt quyền Bích Nhan Thiên và Long Túc liếc mắt một cái. Hai người kia gặp thượng đột nhiên có hứng thú trêu chọc nhân Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Thật đúng là đủ xui xẻo. Long Túc phản xạ có điều kiện liền tức giận mắng một câu. Người tài trí thương thấp, nhưng mắng xong hậu lại cảm thấy không đúng vị. Nhất là nhìn thấy Tần Lan Tuyết đáy mắt giễu cợt, trong nháy mắt liền minh bạch đâu không đúng vị. Như thế ấu trĩ hành vi không phải chỉ số thông minh thấp sao? Huống chi ở Tần Lan Tuyết như thế cái đa trí gần yêu đại biến thái trước mặt. Ai dám nói mình chỉ số thông minh cao? Bích Nhan Thiên không nói gì nhìn Long Túc và Tần Lan Tuyết. Cuối thở nhẹ một hơi, điều chỉnh tình tự, mới nhìn Quý Quân Nguyệt, cuối đem tầm mắt rơi vào đã lại lần nữa nhắm mắt lại Mộ Dung Hưu Mỹ trên người. Kia trương xinh xắn tinh xảo như tinh linh bình thường mỹ lệ mặt. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, còn là cho hắn một loại chấn động nhân tâm cảm giác. Nếu nói là thế gian này còn có ai có thể cùng Tần Lan Tuyết đẹp như nhau. Như vậy phi Mộ Dung Hưu Mỹ đừng thuộc. Đương nhiên, Quý Quân Nguyệt cái kia gọi Hứa Khuynh Hoàng đệ đệ ngoại trừ. Đảo cũng không phải nói Cơ Bạch Viêm và Lân Hoàng. Tập hạ 3 người không dễ nhìn. 3 người kia thả ra đi chỗ đó cũng hiếm thấy tuân tú. Thậm chí so với hắn cũng muốn giỏi hơn coi trọng 1-2 phân. Chỉ là như muốn cùng Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ so với. Còn là thiếu như vậy 1-2 phân, giống như cùng Quý Quân Nguyệt như vậy tuyệt diệm nữ tử. Có thể nói thế gian hiếm thấy tuyệt sắc, có thể cùng Tần Lan Tuyết so với. Còn là khiếm khuyết như vậy 1 phân, huống chi Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ không chỉ Mỹ. Trên người bọn họ đô mỗi người có một loại đặc biệt sức hấp dẫn tốt đẹp cảm. Tần Lan Tuyết trên người là một loại thuần túy trong suốt cùng yêu dị cực kỳ kết hợp. Mà Mộ Dung Hưu Mỹ trên người nhiều hơn là bị hắn hơi thở nhuộm đẫm hậu trống không hòa xúc sờ không. Tới thần bí, cái loại đó tùy thời hội biến mất, tùy thời nhắc nhở thế nhân hắn là không đồng dạng như vậy. Hắn cùng với thế giới này dung hợp lẫn nhau nhưng lại không hợp nhau cảm giác. Chính là chí mạng nhất hấp dẫn chỗ. Hắn là Hắc Ám Thần Đế. Bích Nhan Thiên nghe thấy chính mình thanh âm bình tĩnh, nghiêm túc chung mang theo một tia bất nên xuất hiện kinh ngạc. Nhưng trong lòng kinh ngạc qua đi, Bích Nhan Thiên ngược lại cảm thấy hết thảy tất cả cũng có thể giải thích thông. Vì sao nửa tháng trước kia 9 vị đại có thể hội đơn giản chết ở Mộ Dung trong tay Hưu Mỹ? Vì sao lúc trước ở Cửu U Đại Lục Mộ Dung Hưu Mỹ có thể đơn giản dẫn tới mưa to dội tắt Yên Quốc Đô? Thành Đại Hòa, vì sao Mộ Dung Hưu Mỹ như vậy thần bí, luôn luôn vô cớ biết một ít tất cả mọi người không biết sự tình? nguyên lai tất cả nguyên nhân là bởi vì hắn là Hắc Ám Thần Đế. Cái kia vạn năm trước liền tồn tại, hơn nữa xưng bá thượng cổ đế tôn. Long Túc đáy mắt mang theo một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Hắn muốn phản bác, muốn chất vấn, nhưng là tất cả lời tới cổ họng liền lại cũng không cách nào di động nửa phần. Cứ việc hắn là cự tuyệt như vậy đáp án, vừa ý đế chỗ sâu nhất nhưng lại tiếp thu nói như thế. Bởi vì chỉ có nói như thế, mới có thể giải thích tất cả. Lập tức Quý Quân Nguyệt cũng không lại cố ý treo nhân khẩu vị. Đem vạn năm trước sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần. Còn lại cũng không có nói tỉ mỉ, nói chỉ là Mộ Dung Hưu Mỹ cũng là thân bất tử. Cho nên không có chết, mà hai đế trước khi chết rút ra một tia thần thức lưu lại trùng sinh cơ hội. Cho nên nói lại quá không lâu hai đế liền hội sống lại một lần nữa xuất hiện ở nhân tiền. Long Túc chân mày chăm chú túc khởi, sắc mặt dẫn theo một tia ngưng trọng, cứ việc hắn cùng hai đế hai cột đánh không đến một khối đi. Nhưng một khi hai đế sống lại, như vậy vạn năm trước chính là một tay che trời đế tôn. Bây giờ sống lại, sao có thể phóng thiên hạ không muốn mà đi quá Hạc Nội mây nhàn cuộc sống. Bọn họ thế tất hội lại lần nữa thu thập quyền thế. Đến thời gian lưu cho thượng cổ thiên tận sở hữu thế lực tuyển trạch cũng chỉ có hai. Hoặc là tử, hoặc là thần phục, huống chi hai đế hòa Mộ Dung Hưu Mỹ còn có sát thân chi thù. Đến thời gian tam đại đế tôn lại lần nữa khai chiến. Thế tất hội làm cho cả thượng cổ thiên tận rơi vào một mảnh nhưng sợ tai nạn trong. Ai cũng không thể ở trận này kinh thiên chi kiếp chung chỉ lo thân mình. Không chỉ là hai đế sống lại, bọn họ còn có thể đem vạn năm trước chết đi sở hữu bộ hạ hồn triệu hồi ra đến. Cấu thành sát linh đại quân, những thứ ấy nhân vạn năm trước chính là kinh sợ tứ phương kẻ mạnh. Bây giờ biến thành sát linh, một khi xuất thế, kỳ lợi hại trình độ cùng vạn năm trước so sánh với tuyệt đối chỉ nhiều không ít, Quý Quân Nguyệt. Ta lãnh cười, hẹp dài phượng con ngươi chung một mảnh u ám, yêu hoa liễm liên gian có mấy phần cay nhiệt hòa kịch liệt ánh lửa ở tùy ý. Đó là đối đại chiến khát vọng hòa chờ mong. Lúc này, Quý Quân Nguyệt máu đô theo cấp tốc dũng động. Dâng trào không ngớt, người ngoài có lẽ nhìn không ra Quý Quân Nguyệt bất thường. Nhưng hòa Quý Quân Nguyệt cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Tần Lan Tuyết đối nhất cử nhất động của nàng bao gồm một hô hấp đô quen thuộc vô cùng. Đáy mắt xẹt qua một mặt tiểu ý. Chính mình sở yêu người thích mạo hiểm, vừa lúc hắn cũng không phải cái sợ chết. Vậy cùng nhau chờ mong đi. Bích Nhan Thiên thấp con ngươi nhìn về phía trước mặt Kim Long Châu. Rõ ràng thứ này đủ lệnh thế nhân điên cuồng, đãn có lẽ là tiền một khắc tin tức đã dùng hết hắn tất cả kinh ngạc. Lúc này nhìn như vậy trí bảo trái lại tình tự bình thản. Đã không có chút nào kích động, ngươi cho ta cái này là nhượng ta để thăng thực lực giúp ngươi. Bích Nhan Thiên ngước mắt nhìn Quý Quân Nguyệt bình tĩnh hỏi. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, bằng phẳng cười, vật này là lúc trước giao lưu tái thời gian. Khuynh Hoàng mấy người ở luân hồi chi xâm nội quyền lấy được. Tổng cộng tam mai, A Tiết hội dùng một quả, mặt khác hai quả cho ngươi và Mộ Dung Hưu Mỹ, ta và A Tuyết muốn chỉ là trở thành thượng cổ thiên. Tận chúa tể, trở thành lý trí cao điểm duy nhất bá chủ, cũng sẽ không tập quyền, cũng không cần mọi người trung tâm đi theo, chỉ cần lấy Tiết Nguyệt đế quốc phi tôn, đại khái. Tựa như lúc trước ở cửu U đại lục ngũ phương thế lực cùng các quốc gia hoàng quyền quan hệ đi. Bích Nhan Thiên lẳng lặng nhìn Quý Quân Nguyệt, sau đó lại nhìn một chút từ thủy tới trung đô đem ngôn ngữ quyền giao cho Quý Quân Nguyệt. Đôi mắt trước sau như một ngưng tụ ở Quý Quân Nguyệt trên người Tần Lan Tuyết. Nếu nói là trước hắn đã đoán Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết muốn là trở thành thượng cổ thiên tàn. Bá chủ. Trở thành duy nhất chúa tể, thống nhất thượng cổ thiên tàn, trở thành lý duy nhất vương. Như vậy lúc này, hắn xem như là triệt để hiểu hai người này ý đồ chân chính. Mục đích của bọn họ đúng là trở thành lý bá chủ. Thế nhưng cũng không phải là duy nhất vương, cùng với nói là chế bá thiên hạ, trở thành sở hữu người tu hành cúi đầu xưng thần vương. Không như nói là giấu ở thế lực khắp nơi sau lưng người người kính nể trưởng khống giả. Một trưởng khống sở hữu thế lực bá chủ, một cái ẩn giấu ở sau lưng sẽ không dễ dàng can thiệp thượng cổ thiên tận thế lực phát triển bá chủ. Chỉ cần sở hữu thế lực sở hữu người tu hành đô kính bọn họ, sợ bọn họ, thậm chí sợ hãi bọn họ, này xa xa so với một bên ngoài thượng người thống trị. Bên ngoài thượng vương càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng thêm làm cho người ta sợ hãi, cũng càng khó có thể đạt thành. Nửa ngày, Bích Nhan Thiên đột nhiên hỏi một câu không hiểu lời, các ngươi phải ly khai. Lời này hỏi đột nhiên, nội dung cũng cực kỳ đột ngột, hơn nữa có chút không hiểu ra sao cả. Ít nhất Long Túc liền nghe được sửng sốt, không hiểu nhìn Bích Nhan Thiên và Quý Quân Nguyệt, hình như không rõ cái gọi là ly khai là có ý gì. Chẳng lẽ còn có chuyện gì muốn đi làm, nhưng Quý Quân Nguyệt nghe hiểu, ngay cả Tần Lan Tuyết cũng quay đầu lại nhìn Bích Nhan Thiên liếc mắt một cái. Không thể không nói, Bích Nhan Thiên như vậy nghiêm cẩn lạnh nhạt nhân, cũng là khó có được nhạy bén tinh tế. Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn Bích Nhan Thiên khoảnh khắc. Cuối cùng vẫn còn buông tay cười cười, hướng phía sau lưng ghế dựa thượng vừa tựa vào, lười biếng nhìn Bích Nhan Thiên. Đúng vậy, đều ở trong này hao tổn thật nhiều năm, ta và A Tuyết cũng nên đi cái khác địa phương đi một chút. Huống chi người nhà của ta vẫn chờ A Tuyết trở lại thú ta đâu tương đương, ta tứ lời nói mang theo trọn kịch. Hước trêu đùa, nhưng trong đó ý vị không rõ ý tứ lại nghe được Long Túc thần sắc đổi đổi. Liền ngay cả Bích Nhan Thiên cũng đều mâu quang hơi dao động một cái chớp mắt. Để lời nói với người xa lạ hôm nay là không phải nhìn rất thoải mái. Ha ha, canh tư nha tương đương gần đây hẳn là đô hội như vậy. Vậy cũng là đại kết cục tiền bạo phát. Ha ha ha tương đương.